Vợ yêu nóng bỏng đừng hòng trốn. Chương 733. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhật Linh ở đâu? Lâm Quân đứng trước cửa, nắm điện thoại di động trong tay, đánh giá căn nhà bẩn thỉu một ngạt này với ánh mắt hung tàn, chỗ nào cũng thấy khói thuốc lượn lờ. Lâm Quân không chịu nổi nhíu mày, anh vốn đã có bệnh thích sạch sẽ, anh không muốn bước chân vào nơi lộn xộn này chút nào. Mấy người đàn ông kia thì nhuộm tóc xanh xanh đỏ đỏ, loè loẹt đến chướng mắt, còn ngậm thuốc lá, vừa nhìn qua đã biết chính là mấy tên côn đồ ở tầng thấp nhất của xã hội, một chân dẫm lên bàn, trong tay còn cầm một bộ bài tú lơ khơ. Làm sao tôi biết được, anh tìm sai chỗ rồi. Người đàn ông tiến lên phía trước chuẩn bị đóng cửa lại, bọn họ đang yên đang lành chơi bài, tự nhiên lại xuất hiện tên này. Lâm Quân giữ tay người đàn ông kia lại, xoay tay một cái, chỉ nghe thấy một tiếng răng rắc, người đàn ông kêu cha gọi mẹ ầm lên. Đau, đau, đau. Đám côn đồ ở đằng sau xông lên, Lâm Quân mím môi, bình thản quét mắt qua, ánh mắt hung hăng rất đáng sợ, dường như khiến người ta bị áp lực rất lớn, nhất thời những tên côn đồ kia bị Lâm Quân dọa cho đứng im, đứng tại chỗ nhìn nhau không dám xông lên nữa. Lê Nhật Linh ở đâu? Lâm Quân giật giật khóe môi, hỏi bọn họ lại lần nữa. Ngây ra ở đấy làm gì? Anh ta chỉ có một mình, mấy người sợ cái gì hả? Trong đám người đó, không biết có ai lên tiếng nhắc nhở, mấy người đàn ông đó bỗng nhiên tỉnh ra, đúng rồi. Bọn họ đông như vậy, còn Lâm Quân rõ ràng chỉ có một mình, sợ hắn làm gì chứ? Vừa mới chuẩn bị xông tới, chưa kịp chạm vào tay áo Lâm Quân, anh đã cười kinh thường rồi vung tay lên đấm cho anh ta một cái, dáng đánh đẹp trai kinh người, nghiêng người qua một bên, thoáng cái đã thấy 4-5 vệ sĩ mặc vest đen đi vào, số lượng không nhiều nhưng mỗi người đều được huấn luyện nghiêm chỉnh, đánh đám côn đồ này thì thừa sức. Ai thuê chúng mày làm chuyện này? Đúng như dự đoán, mới đánh một lúc đám côn đồ kia đều bị hạ gục hết, nằm trên đất gào khóc thảm thiết, Lâm Quân nhướng mày, nhìn một lượt đám côn đồ, nhưng lại không nhìn thấy người mà anh suy đoán. Những tên côn đồ này không trả lời, Phan Kiều Như cho bọn chúng không ít tiền, nếu như nói ra thì sợ không lấy được một đồng nào, còn bị đánh uổng một trận, kiên quyết mím chặt môi, không dám nhìn thẳng. Tổng giám đốc Lâm, chúng tôi tìm thấy bà chủ rồi, bà chủ ở bên trong đó, nhưng cửa phòng bị khóa lại rồi. Đá văng, Lâm Quân không do dự chút nào, anh muốn nhìn thấy cô ngay lập tức, nếu như Lê Nhật Linh thiếu mất một sợi lông tơ nào, anh tuyệt đối không tha cho tất cả những người nào nhúng tay vào chuyện ngày hôm nay. Vâng, vệ sĩ gật đầu, Lâm Quân không quan tâm đến đám côn đồ kia nữa, nhanh chân đi lên tầng. Trong phòng có một người đàn ông để trần nửa người trên. Mắt Lâm Quân tối sầm lại, giơ tay lên chính là có một quyền hạ xuống, hung hăng đánh lên mặt anh ta một cái, Lý Thành hít một hơi khí lạnh, đau đến không nói ra lời. Lâm Quân, giọng của Lê Nhật Linh không kìm được mừng rỡ, nhào cả người vào lồng ngực Lâm Quân, ôm chặt lấy anh, Lâm Quân quả nhiên đến thật rồi. Anh ấy thực sự tìm được cô rồi. Để, Lý Thành nhỏ giọng mắng một tiếng, lúc này Lê Nhật Linh mới phản ứng lại còn có người khác, lúng túng buông lòng tay ra, nhìn Lý Thành, trên mặt anh ta bị Lâm Quân đấm cho một quả nối lên mảng xanh tím, nhưng vẫn có mấy phần đẹp trai, Lê Nhật Linh hơi áy náy. Thật ngại quá, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên Lâm Quân chẳng hiểu có chuyện gì, tại sao Lê Nhật Linh lại đối với kẻ bắt cóc cô như vậy, dáng vẻ cứ như cô định xin lỗi chính người có ý đồ đen tối với cô. Là anh ta giúp em, anh ta không chạm vào em. Lê Nhật Linh hiểu rõ nghi hoặc của Lâm Quân, mở miệng giải thích, tuy nói Lý Thành quả thực có ý xấu nhưng nếu như hôm nay đổi lại là người khác ở đây thì mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy nữa. Lâm Quân gật đầu cũng không hỏi nhiều, tất nhiên sẽ không cảm thấy áy náy như Lê Nhật Linh, ở nơi này thì có người nào tốt được chứ. Anh ta nhận cú đấm này cũng không chịu thiệt, chỉ cần Lê Nhật Linh ổn anh cũng yên lòng rồi, nếu như Lê Nhật Linh thực sự xảy ra chuyện gì thì không thể giải quyết xong bằng một cú đấm như thế được. Cách chương.